khó khăn lắm mới đi tới tầng 7. Hơi nước vẫn mịt mùng che lấp tầm nhìn, áp lực nước rất lớn khiến tròng mắt người ta đau nhức. Giống như ngày tận thế, trên mặt đất có mấy người nằm ngổn ngang, nhưng đây không phải là người hắn quan tâm. Rando chạy thẳng tới phòng bệnh, sau hắn đó nhìn thấy giường bệnh bị ngâm trong nước, rỗng tuếch, không có vết máu, thân thể Rando như bị rút đi tất cả hơi sức, muốn khuỵu xuống, không biết là vì an tâm hay là khẩn trương. Hắn nhìn thấy một tin tức tốt, Lý Lộc không có chuyện gì. Một tin tức xấu, cô ấy không có ở đây. Dù sao hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Khát vọng tăng vọt trong lòng thúc giục hắn đi tìm. Đã rất lâu rồi hắn không mặt đối mặt nói chuyện với cô. Cô là học sinh, cũng là đồng hành, đồng thời là người thừa kế học thức của hắn. Đúng là một trận giết chóc đẫm máu. Iris lẩm bẩm với máy truyền tin. Cậu ra nằm bên sườn núi nhỏ cách tòa nhà chừng 300 mét. Đã vượt qua khu vườn bên ngoài, mặc dù đang cào nhào nhưng xuống tay không hề lưu tình. Bắn xuyên thủy tinh chống đạn rồi bắn chết một loạt lính đánh thuê. Câm miệng, siêng năng làm việc đi. Z nói, mới vừa rồi cậu đi đâu? Có hai nhân vật nguy hiểm đến gần, tôi phải giải quyết chúng xong mới an tâm làm việc được. Trong Pandora cậu là người đáng lo nhất đấy. Dương nói, Z chúng tôi đã đến tầng 2. Vẫn chưa gặp Lý Lộc, tôi có thể thấy cậu và Kết. Mắt điện từ tầng 2 không bị phá hư. Cô ấy vẫn chưa xuống tầng 2. Iris uất ức nói, tôi bất đắc dĩ mới rời khỏi vị trí mà. Chẳng lẽ mấy người muốn nhìn tôi phơi xác ngoài đường sao? Bên kia, Phất Khải khẩn cấp gọi. Xe cảnh sát đã tới gần. Vị trí K4 bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chúc may mắn, Z nói. Ai ôi, còn có máy bay trực thăng nữa. Phất Khải hưng phấn, chơi được không? Iris hỏi, để máy bay trực thăng đi vào cũng không sao. Nếu như cô muốn tôi bắn cho nó rớt luôn. No, cảnh sát là công dân tốt. Không thể tùy ý thương tổn được. Phất Khải không đồng ý, giọng nói rất sống động. Mọi người có thể tưởng tượng được biểu tình vừa nói vừa lắc đầu của cô. Vậy các cô dự định làm thế nào? Phất Khải không trả lời cậu ta. Từ phương vị K4 truyền đến tiếng súng máy hạng nặng đang càn quét. Này, hỏa lực súng máy của máy bay trực thăng rất mạnh. Mọi người không lo lắng gì sao? Một lát sau, Phất Khải trả lời, máy bay trực thăng đã bị buộc phải lui về. Hắc, súng máy của xe tải không thường tí nào nha. Mỗi phút bắn liên tục 700 tới 1.000 phát đạn. Có thể vẽ thành lồng giam xung quanh phi cơ luôn đó. Tiếng súng máy cũng thu hút sự chú ý của Lý Lộc. Cô đang treo mình phía sau tầng 3, nhìn ra xa cũng không thấy được gì. Cô nghĩ tới một khả năng, người của Pandora đã đến. Red nằm trong đống tuyết, cách tòa nhà mục tiêu hơn nửa cây số. Trang bị của anh ta nặng nề hơn Iris rất nhiều, cho nên trong khi hành động bình thường Brett sẽ không di chuyển. Làm sao để che giấu bản thân trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh ta mặc bộ đồ ngụy trang Gillette, trên người phủ một lớp ni lông thật dày. Hình dáng thân thể hoàn toàn bị xóa nhòa, giống như một đống cỏ dại khô héo bị vùi trong đống tuyết. Iris vẫn còn ở bên kia không ngừng liến thoáng oán trách thời tiết quá lạnh. Red càng trầm mặc khác thường, tập trung bắn vào tòa nhà, tiêu diệt bất kỳ kẻ có sức chiến đấu nào mà anh ta đang nhìn thấy. Khẩu súng bắn tỉa của công ty Beretta này có tầm sát thương đạt tới 1.5 cây số, được người nâng cấp súng ống nổi danh Vinson điều chỉnh thêm. Thay ống nhắm có hiệu quả cao hơn. Sử dụng kết hợp với đạn đặc chế, hiện tại khẩu súng bắn tỉa siêu cấp này đã có thể đạt tới cự ly 2 cây số. Cho nên núp cách mục tiêu nửa cây số, căn bản không thể bắn chật. Trên thực tế, thủy tinh chống đạn có dây cỡ nào trước khẩu súng bắn tỉa tia chớp này đều giống như tờ giấy mỏng. Cự ly quá xa, vật thể nhìn thấy trong kính ngắm vẫn rất rõ ràng, đáng tiếc là phạm vi bao phủ quá nhỏ. Red di động họng súng, tìm kiếm những kẻ có thể chiến đấu còn sót lại để tiến hành đánh lén. Red nhìn thấy một cửa sổ bị đẩy ra, lập tức khóa mục tiêu kia. Vậy mà anh nhìn thấy cái gì?